Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 322. Diệp Thiều Hoa nghe thấy đạo này thanh âm, không khỏi ngẩng đầu hướng vị đại thiếu gia kia nhìn sang. Bạch Tử Vân thật không ngờ nàng sẽ nhìn về phía chính mình. Ánh mắt chưa kịp thu hồi, chứng kiến cặp kia hắc bạch phân minh con mắt nhìn qua lúc. Hắn sửng sốt một chút, mới hướng nàng nở nụ cười thoáng một phát, dáng tươi cười có chút thanh thiền, nhưng vẫn là lại để cho đại phu nhân sửng sốt một chút. Nàng này nhi tử luôn luôn lãnh mạc, liền nàng cái này mụ mụ hắn cũng không muốn làm quá nhiều trao đổi. Lại để cho hắn đi Huyền Thiên Môn cũng không nghe, cũng không biết ở bên ngoài du lịch cái gì. Trở về một năm nay, vẫn là đại phu nhân lần thứ nhất chứng kiến hắn cười. Nhị phu nhân chứng kiến Bạch Tử Vân vậy mà lại để cho một cái hạ đẳng người đi trị liệu hắn. Không khỏi cười nhạo một tiếng, ta nói tỷ tỷ, ngươi cũng đừng thật làm cho cái kia hạ đẳng người đi trị liệu con của ngươi a. Ngươi thật đúng là tin cái kia hạ đẳng người nói hưu nói vượn. Mộ Dung lão tiên sinh nói tất cả, mặc cho số phận a, ngươi câm miệng. Bạch lão gia nhìn nhị phu nhân liếc, tuy nhiên trong miệng quát lớn, nhưng rất rõ ràng, hắn ngữ khí cũng không có quá nhiều trách cứ nhị phu nhân. Nghĩ đến nhị thiếu gia trong lòng của hắn càng thêm trọng yếu. Tử Vân, ngươi thật sự lại để cho người này trị bệnh cho ngươi ư? Bạch lão gia chuyển hướng Bạch Tử Vân. Bạch Tử Vân gật đầu. Hắn há miệng, vốn muốn nói cái gì? Đột nhiên sắc mặt một mảnh tái nhợt, hai tay của hắn nắm thật chặt, gân xanh lộ ra. Mộ Dung đại sư, mau nhìn xem Tử Vân. Bạch lão gia tuy nhiên đối Bạch Tử Vân không có nhị thiếu gia coi trọng như vậy. Nhưng dù sao cũng là con của hắn. Mộ Dung đại sư đi xuống. Hắn cầm lấy một viên thanh bích sắc đan dược cho Bạch Tử Vân ăn vào. Nhưng mà người Bạch Tử Vân tình huống cũng không có giảm bớt. Mộ Dung đại sư lắc đầu. Ta nói, đại thiếu gia hắn không hấp thu dược lực đối. Còn có thần y, đại phu nhân lúc này cũng hoảng loạn rồi. Nhưng là nàng nhớ tới vừa mới lời của con. Lập tức nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Vị này thần y, ngươi là có thể cứu con của ta ư? Van cầu ngươi xem một chút nàng a. Bởi vì nhi tử vừa mới mà nói. Đại phu nhân đối Diệp Thiều Hoa ôm lớn lao hy vọng. Nàng cũng không cố Diệp Thiều Hoa trên người bẩn đục. Một phát bắt được Diệp Thiều Hoa tay. Mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Mộ Dung đại sư vốn muốn nói vô dụng đích. Hãy nhìn xem lớn như vậy phu nhân. Không khỏi nuốt xuống đến bên miệng mà nói. Các ngươi tránh ra. Diệp Thiều Hoa nhìn xem Bạch Tử Vân. Chìm sắc mặt, vài bước tiến lên. Trước bắt được Bạch Tử Vân tay trái. Cẩn thận chẩn đoán bệnh. Đã gặp nàng như vậy. Nhị phu nhân tại bối rối trong đám người cười nhạo một tiếng. Liền kiểm tra đo lường thân thể thuốc và kim châm cứu đều không có. Còn thần y, tỷ tỷ, ngươi thật là tín cái này hạ đẳng người. Ta thế nhưng là nghe nói, có chút hạ đẳng người tầm đó lẫn nhau chữa bệnh, không ít đem đối lúc nãy trị cái chết. Đại phu nhân nhìn thoáng qua trấn định Diệp Thiều Hoa, cảm thấy cũng có chút do dự. Cái này lạ lẫm nữ nhân niên kỷ quá nhỏ. Cùng Mộ Dung đại sư quả thực chính là hai cái cực kỳ nhân vật. Còn có, nàng không có thuốc và kim châm cứu ư. Nàng biết rõ như thế nào trị liệu người sao? Đại phu nhân cảm thấy không xác định xuống. Thuốc và kim châm cứu là cái gì? Diệp Thiều Hoa lại nghe đến một cái mới lạ từ. Đây là nguyên chủ thế giới không có cách nào tiếp xúc đến mới lạ từ. Thuốc và kim châm cứu cũng không biết. Lúc này đừng nói nhị phu nhân, mà ngay cả Bạch gia ở một bên cẩn thận vây xem hộ vệ cùng thị nữ đều trên mặt đều có chút cổ quái. Thuốc và kim châm cứu là đại lục đại phu cũng sẽ có một cái thứ đồ vật. Người bình thường đưa tay đặt tại thuốc và kim châm cứu bên trên. Nếu sẽ phản ứng người này tình huống thân thể, tuy nhiên giá trị chế tạo thập phần đắt đỏ, nhưng là chỉ cần là học y người mỗi người đều chuẩn bị một cái. Bây giờ nghe Diệp Thiều Hoa vậy mà không có thuốc và kim châm cứu. Mà ngay cả bên ngoài người vây xem đều là vẻ mặt nhìn có chút hả hê biểu lộ. Bạch lão gia nhìn xem Diệp Thiều Hoa đưa tay khoác lên Bạch Tử Vân đích cổ tay bên trên. Loại này xem bệnh phương thức bọn hắn căn bản cũng không có nghe nói qua. Giống như là tại chiếm tiện nghi, hắn lông mày nhéo thoáng một phát, nhưng xem đại phu người bộ dạng, còn không có mở miệng, nhị phu nhân càng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nàng lúc này cũng không lo lắng con của mình, nàng xem thấy bên ngoài người xem náo nhiệt cùng hộ vệ thị nữ đều là cái dạng này. Không khỏi mở miệng, mọi người cái này không hiểu a, đại phu nhân đây là tuệ nhãn nhận thức anh hùng đâu. Kẻ hạ nhân đang tại dùng đại lục ở bên trên ai cũng sẽ không đâu chữa bệnh phương thức cho đại. Thiếu gia chữa bệnh đâu, thấy không, nàng cứ như vậy vừa sờ. Đã biết rõ đại thiếu gia bị bệnh, nàng một câu nhìn như thay đại phu nhân nói chuyện, nhưng một cái sờ chữ đã biểu đạt ra nội tâm của nàng ý nghĩ. Nàng bất quá là mượn cơ hội đến châm chọc đại phu nhân có mắt không tròng. Nơi đó có đại phu làm cho người ta xem bệnh muốn dùng sờ. Những người khác nghe được nhị phu nhân mà nói, có chút muốn cười, lại cứng rắn đình chỉ. Phu nhân, Diệp Thiều Hoa rốt cục thu tay về, nàng lông mày có chút ôm theo, nhìn về phía đại phu nhân, đại thiếu gia, hắn hẳn không phải là một năm trước sinh bệnh a? Theo sinh ra thì có. Diệp Thiều Hoa nhớ tới vừa mới bắt mạch lúc, cái kia trong cơ thể luống cuống bắt đầu khởi động huyền lực. Có chút kỳ quái, nàng không biết cái thế giới này khoảng cách huyền lực đẳng cấp. Nhưng loại này huyền lực hẳn không phải là người bình thường a. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, đại phu nhân sững sờ. Nàng sững sờ mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, Bạch lão gia sắc mặt cũng càng ngày càng không vui. Nhìn hắn hướng Diệp Thiều Hoa, thanh âm có chút lãnh nhạt. Tử Vân hắn chính là một năm trước lúc trở lại sinh bệnh. Nội thành đại bộ phận đại phu cũng biết, đến cọ tiền, thậm chí ngay cả Bạch gia đại thiếu gia sinh bệnh cụ thể tin tức cũng không nghe ngóng rõ ràng. Diệp Thiều Hoa nhìn xem đại phu nhân biểu lộ, sẽ biết, nàng theo trong túi quần xuất ra mấy miếng ngân châm, cái này ngân châm nguyên chủ tự nhiên là không có, vẫn là nàng lúc trước tại hệ thống chỗ đó mua. Một mực ở hệ thống không gian ở lại đó, cho tới bây giờ mới lấy ra, nàng bay thẳng đến Bạch Tử Vân một cái đại huyệt đâm vào. Đại lục này tất cả mọi người chỉ ăn đan dược, sinh bệnh tìm đại phu nhìn xem, có tiền có thế đi luyện đan sư chỗ đó mua sắm đan dược. Ở đâu bài kiến dùng kim đâm người, người nữ hoa là ở làm gì? Bạch lão gia tại Diệp Thiều Hoa bắt mạch thời điểm khó khăn lắm có thể nhịn được. Hiện tại đang một chút cũng nhịn không được, hắn trực tiếp đứng ra, cho ngươi xem bệnh ngươi cầm không xuất ra thuốc và kim châm cứu coi như xong. Hiện tại ngươi cầm cái quái gì đến chát con của ta? Ngươi tới, đem nàng đuổi đi, hộ vệ nghe vậy muốn tiến lên, nhưng mà vừa mới còn do dự đại phu nhân bây giờ lại vô cùng kiên định. Nàng ngăn cản hộ vệ, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Vị cô nương này, mời tiếp tục trị, không nghĩ tới lúc này đại phu nhân não rút, Bạch lão gia người coi như ôn hòa, cũng không thể gặp đại phu nhân như vậy cầm nhi tử không xem ra gì. Nhưng là hắn lại không lay chuyển được đại phu nhân, chẳng qua là hổn hển nói, tốt, ngươi làm cho nàng trị, ngươi làm cho nàng trị, liền Mộ Dung đại sư đều nói trị không hết ngươi còn họ cái này mau đầu tiểu hài tử. Đi, đợi lát nữa Tử Vân đã xảy ra chuyện, ngươi đừng hối hận cũng đừng cầu ta mời Mộ Dung đại sư cho hắn xem. Đại phu nhân như vậy kiên định, Mộ Dung đại sư nhưng là ô một tiếng, nhìn hắn xuất ra không gian giới chỉ bên trong một khối màu trắng tinh thạch hơi sửng sốt. Sau đó hai mắt bỗng dưng tỏa sáng, chằm chằm vào Diệp Thiều Hoa như là đang ngó chừng một cái bảo thạch. Bất quá bên tai mọi người tiếng huyên náo đưa hắn mang về trong hiện thực. Nhìn hắn Diệp Thiều Hoa vậy mà tự cấp Bạch Tử Vân ghim kim. Thần sắc một giật mình, lập tức tiến lên đi ngăn cản. Nữ hoa hoa, ngươi đừng náo loạn, vì Bạch gia cái này 10 cái trung phẩm linh thạch không đáng như vậy. Bạch gia nhiều người như vậy, ngươi như vậy thu tay lại, lão phu còn có thể giúp ngươi cùng Bạch lão gia tử biện hộ cho. gặp Diệp Thiều Hoa nhìn cũng không nhìn chính mình. Hắn lại sốt ruột nói, còn có thể thu ngươi làm đồ đệ, Diệp Thiều Hoa thấp mặt mày. Lần nữa nhanh chóng đâm một cây ngân châm, không bị ngoại giới tất cả động tĩnh ảnh hưởng, như là không có nghe được những cái kia mang theo ác ý mà nói giống nhau. Bạch lão gia, nữ hoa niên kỷ quá nhỏ, ngươi không nên coi là gì, Mộ Dung đại sư thật không có trông thấy qua cố chấp như vậy người. Gặp khuyên can không được nàng, trực tiếp hướng bạch lão gia tử nói, nếu như xảy ra vấn đề gì, ta nhất định thay nàng giải quyết tốt hậu quả. Nhị phu nhân nghe được Mộ Dung đại sư lại vẫn nguyện ý cho đại thiếu gia giải quyết tốt hậu quả, không khỏi ê ẩm nói, Mộ Dung đại sư, ngươi chỉ sợ không biết a, cái này hạ đẳng người có thể lợi hại, cái này tú hoa châm, một kim đâm xuống dưới, đại thiếu gia thì tốt rồi đâu. Bên ngoài người vây xem, cũng nghe đến nhị phu nhân thời khắc này ý nói rất lớn tiếng mà nói. Đều một tên tiếp theo một tên nở nụ cười, Diệp Thiều Hoa ghim kim đồng thời, cường đại tinh thần lực đã ở trải vuốt bạch tử vân kinh mạch bị bế tắc. Nàng đã cắt tỉa hơn phân nửa, 9 cây ngân châm cũng từng đám cây bị nàng thu hồi lại. Đang tại thu cuối cùng một cây ngân châm ni nghe được nhị phu nhân mà nói. Nàng chậm rãi xoay đầu lại, cho đã mắt lạnh buốt nhìn về phía nhị phu nhân, nếu ta trị đại thiếu gia, ngươi đến lúc đó đừng xin ta cứu ngươi nhi tử, suy, ta sẽ nhượng cho một cái hạ đẳng người cứu ta nhi tử. Nhị phu nhân làm sao sẽ tin tưởng Diệp Thiều Hoa thật có thể trị bạch tử vân? Cho dù ngươi cầu ta, ta cũng sẽ không khiến ngươi đụng con của ta thoáng một phát. Ngươi cho rằng ta là đại phu nhân cái kia ngu xuẩn ư? Đi, nhị phu nhân người, Diệp Thiều Hoa xách một tiếng, mày lý, so với ta còn có loại, bất quá ngươi những lời này, ta nhớ kỹ rồi, nói xong, nàng đem cuối cùng một cây ngân châm ngậm lên miệng, thấp con mắt dùng tinh thần lực xa cách cuối cùng một khối kinh mạch bị bế tắc. Hết chương.